Chương 1552 tối cường thăng cấp hệ thống. Phát hiện thượng cổ linh khí bảo khố. Long Phi âm thanh liền dường như lôi đình đòn nghiêm trọng, một tiếng hạ xuống, trường bào màu nâu nam tử thân thể đều đang phát run, bất quá hai mắt của hắn một nanh, hai cái tay bóp lấy bé gái nói, "Ngươi cẩu vật, ngươi dám cùng người của địa ngục môn đối nghịch, ngươi chán sống đúng không?" Long Phi hơi hướng phía trước đi rồi một bước, trường bào màu nâu nam tử lập tức quát lên, người còn dám tiến lên một bước, ta lập tức giết chết nàng. Long Phi bước tiến hơi động, khí tức trên người thành một thanh trường kiếm, một trảm, kề răng rắc, hai cái cánh tay bay xuống giữa không trung, Long Phi thân thể đột nhiên một dựa vào, một tay bóp lấy cổ của hắn nhắc tới giữa không trung, lạnh như băng nói ra, kẻ ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Nói, địa ngục môn tổng đà vị trí ở nơi nào? Trường bào màu nâu nam tự sắc mặt cho nguội, ánh mắt lấp lóe, thân thể chiến run rẩy không ngừng, nói, kẻ ta không biết gì à. Long Phi tuôn ra một câu chửi bậy, bàn tay hơi dùng sức, ẹ răng rắc. Cái cổ bóp nát đi, tiện tay ném đi, trong nháy mắt mấy ngoài trăm thước, Long Phi lười với hắn la bên trong A Sách, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, bé gái con mắt chậm rãi mở, nhìn Long Phi hì hì cười nói, là thần tiên ca ca, cảm ơn người cứu ông nội, cảm ơn người. Lập tức, nàng chạy đến ông nội bên người, đỡ lên ông nội, nói, kỳ ông nội, cha không có gạt ta, thật sự có thần tiên ư. Liễu Trường Phong rất rõ ràng Long Phi không phải thần tiên, hắn tu vị cực kỳ cường hãn, muốn quỳ xuống đến lại bị Long Phi một nguồn sức mạnh nâng, Liễu Trường Phong trong lòng cảm kích vạn phần, nói, kẻ đa tạ đại nhân ra tay giúp đỡ, lão hủ không cần báo đáp. Long Phi khoát tay một cái nói, kẻ lão nhân gia không cần như vậy, chỉ là, Long Phi nhìn khắp thành tàn tạ, tử thương vô số, người của địa ngục môn lúc nào trở nên như vậy hiếu sát rồi, Liễu Trường Phong thở thật dài một cái, nói, ở những này bảy người là địa ngục môn phân đà đệ tử. Mỗi tháng để chúng ta giao ra một cái thượng cổ linh khí, nếu như không giao ra được liền muốn giết người, chúng ta thực sự là không giao ra được à. Thượng cổ linh khí. Điều này làm cho Long Phi không khỏi nghĩ đến ở Nguyên Ương Tông thời điểm, Long Phi mi tâm căng thẳng, nói, em muốn nhiều như vậy thượng cổ linh khí làm cái gì? Địa ngục môn, y cửu u chiến gia, chiến vô song thiên thần thuẫn. Hắn phòng ngự chủ thần khí lẽ nào cùng ta như thế cũng cần thượng cổ linh khí năng lượng bỏ thêm vào. Long Phi trong lòng đột nhiên cả kinh, nghĩ đến ở thông thần thiên tháp hắn vẫn không có tới gần chiến vô song liền bị một luồng siêu cường sức mạnh cho anh kích xuống, nguồn sức mạnh kia chính là thiên thần thuẫn bên trong thả ra ngoài, Liễu Trường Phong nói, không chỉ là chúng ta Lưu Tiên Thành, toàn bộ hỗn độn giới đều là giống nhau, địa ngục môn thế lực điên cuồng thu thập thượng cổ linh khí, không giao ra được chính là một trận tàn sát, bao nhiêu cái thành biến thành tử thành, toàn bộ hỗn độn giới đều muốn biến thành nhân gian luyện ngục, nếu như thật sự có thần tiên, thật sự hy vọng bọn họ có thể đến cứu lấy chúng ta. Bé gái nhìn ông nội, nói, kỳ ông nội, hắn chính là thần tiên nha. Thần tiên ca ca, ngươi sẽ giúp chúng ta đánh chạy bại hoại, đúng không? Bé gái rất ngây thơ nói rằng, mọi người thấy Long Phi, bọn họ ánh mắt không có loại kia ngây thơ, mà là bất đắc dĩ, cô đơn, còn có một tia tơ lạnh lẽo, cùng địa ngục môn đối kháng, căn bản chuyện không thể nào ai cũng không làm được, liền như trường bào màu nâu nam tử nói như thế. Coi như phía trên thế giới này có thần tiên, chỉ sợ cũng phải bị địa ngục môn cường giả cho nghiền ép quỳ trên mặt đất, hiện tại địa ngục môn quá mạnh mẽ rồi. Long Phi nhẹ nhàng bấm một cái bé gái đáng yêu khuôn mặt, đồng. Thật giống như hồi đáp, y hừm, ta nhất định sẽ đánh bọn họ không chỗ có thể trốn. Bé gái duỗi ra ngón út nói, ngoéo tay. Long Phi ôm lấy nàng ngón út, ngoéo tay, không làm được là tiểu cẩu. Ồ. Thần tiên ca ca đáp ứng ta lạc, chúng ta không cần tiếp tục phải trốn ở đen ngòm bên trong lạc, cha cũng không cần lại theo ta chơi trốn tìm rồi. Bé gái còn không biết cha chết tin tức, Liễu Trường Phong hàm răng cắn chặt, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhìn Long Phi nói, Ê đại nhân, ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này đi, bọn họ mấy người chỉ là địa ngục môn phân đà tiểu lâu la, nếu như bọn họ không có trở lại, không tốn thời gian dài thì có đại quân giết tới, đến thời điểm muốn đi cũng không kịp. Đi thôi. Rời đi nơi này đi. Không ít người khuyên bảo lên, giết người của địa ngục môn, một con đường chết, không đi nữa liền đi không được, Long Phi hỏi, vì vậy các ngươi đây? Liễu Trường Phong cười khổ nói, chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh sống ở Lưu Tiên Thành, nơi này là nhà của chúng ta, không đi rồi, chết cũng phải chết ở chỗ này. Vài tên ông lão đều khẽ gật đầu, bọn họ chỉ là một ít không hiểu võ tu bách tính bình thường không muốn rời đi, không muốn đầu đường xó chợ, Long Phi trong lòng hơi chìm xuống, nói, người biết bọn họ phân đà vị trí sao? Liễu Trường Phong nói, ơ người muốn làm cái gì? Long Phi sợ hắn lo lắng, nói, ơ như vậy ta mới có thể càng tốt hơn Đào Tổ à. Liễu Trường Phong trong lòng hơi buông lỏng, nói, để bọn họ ở mặt nam 300 km ở ngoài Vân Lam Thành, không chờ hắn nói xong. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút cho gọi ra Cân Đẩu Vân trong nháy mắt liền biến mất rồi. Liễu Trường Phong nhìn Long Phi hóa thành lưu quang lóe lên, ánh mắt cả kinh, rồi làm sao đi tới mặt nam? Hắn không phải hẳn là trốn hướng về phương Bắc sao? Muốn đuổi theo, nhưng là tốc độ của bọn họ nơi nào cùng được với Long Phi à? Huống hồ còn có Cân Đẩu Vân, 3 giây thời gian không tới, Vân Lam Thành bầu trời, ầm. Long Phi khóe miệng lạnh lùng một câu, nói, thì các ngươi đã như vậy yêu thích đồ thành, như vậy yêu thích giết người, vậy hôm nay cũng làm cho các ngươi nếm thử bị đồ tư vị. Thiên Vương, Thú Vương. Oanh, ầm. Hai tiếng nổ vang, hai đại chiến thú từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi vào trong thành một khối trống trải trên quảng trường, hề hống. Hống kỵ hai tiếng rít gào, cả tòa thành đều đang run rẩy. Người nào dám đến nơi này ngang ngược? Muốn chết chứ? Không biết trời cao đất rộng súc sinh, dám ở chỗ này làm càn. Giống như là thủy triều địa ngục môn đệ tử chen chúc mà ra, trong nháy mắt đem Thiên Vương chiến thú cùng Thông Thiên thú vương cho vây lại. Hai đại chiến thú nhìn nhau, Thiên Vương chiến thú khẽ mỉm cười nói, kẻ thú vương, so một lần. Thông Thiên thú vương cười nói, so với liền so với, còn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Vậy bây giờ bắt đầu rồi, bạch, Thiên Vương chiến thú trước tiên xông ra ngoài, trong tay Thiên Vương chiến truy đột nhiên một truy, một tên đệ tử bị oanh thành thịt nát, hống ra một tiếng, gây một đám cặn bã, tất cả đều cho ta chịu chết đi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hai con chiến thú như nhảy vào dê quần mãnh hổ, điên cuồng tàn sát lên, mặt khác một chỗ trong thành một chỗ mật thất gây thanh âm gì. Lập tức phái người đi thăm dò xem. Một tên trưởng lão hét ra một tiếng, kẻ nơi này có 36 kiện thượng cổ linh khí, còn có một cái thượng cổ thần khí, đây chính là muốn đưa hướng về tổng đà đồ vật, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Hắn mà nói âm vừa rơi xuống, một bóng người rơi xuống, nói, ê không cần đưa, những thứ đồ này là của ta rồi. Long Phi hưng phấn trong lòng lên, ê 100 tầng năng lượng. Giai đoạn thứ 2 sức mạnh là cái gì? Số từ, 1798 côn vớt bi. Liêu